Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, người có thể không thể nhìn ta một mắt. Lại tiểu mông trên người cái này t-shirt rất đặc biệt. Đầu tiên tương đối rộng rãi, đưa đến cổ áo miệng đặc biệt lớn. Sau đó quần áo vạt áo lại tương đối dài, vừa vặn lấn át mông. Cộng thêm ở nhà, căn bản không yêu cầu mặc quần. Đương nhiên mấu chốt nhất là t-shirt là màu trắng, hơn nữa sợi tổng hợp còn rất hóng mát. Lúc này lại tiểu mông nhanh hỏng mất, hối hận vì sao lại mở cửa. Nhưng mà hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì trước mặt người này đã sớm nhìn đến không còn một mống. Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông hoảng hốt chạy bừa bóng lưng, không khỏi không thừa nhận một chuyện. Lại tiểu mông vóc người thật quá tốt. Đầu tiên là một đôi thon dài trắng noãn đùi đẹp, chân hình yêu mỹ thêm tinh tế, lung linh bàn chân nhỏ vô cùng thanh tú, phảng phất là thế gian này tinh xảo nhất mỹ ngọc. Đặc biệt là nàng eo thon, ai chấm ngoặc kép, thiên phú này toàn điểm vào vóc người lên. Dù là đều một điểm đến suy nghĩ, đoán chừng đều hai bản rồi. Thẩm Nịnh thở dài, cởi xuống chính mình giày, thay chuẩn bị xong một đôi dép, sau đó tiện đặt mông ngồi trên ghế salon ở phòng khách, cẩn thận quan sát lấy lại tiểu mông trong nhà trang sức. Đại khái là kiểu Âu Châu phong cách, đoán chừng giá cả không thấp. Cùng lúc đó, lại tiểu mông chạy tới gian phòng của mình, đứng ở sau cửa không ngừng thở hổn hển, xinh đẹp gương mặt khắc một vệt tươi đẹp ánh nắng đỏ rực. Theo mỗi lần đại khẩu hô hấp, ngực không ngừng lên xuống. Đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông một tay bụng lấy bộ ngực mình, cố gắng lắng xuống cuống cuồng thúc khí tức, một tay lau rồi lau trên trán bởi vì khẩn trương mà chảy ra tới mồ hôi hột. Tức giận lẩm bẩm, đại sắc lang, chấm ngoặc kép, bất quá, hắn mới vừa rồi đần độn dáng vẻ, hẳn là bị chính mình vóc người cho sợ ngây người chứ. Suy nghĩ một chút cũng phải, con người đều nhanh rớt xuống. Một lát sau, lắng xuống tâm tình lại tiểu mông đi tới tủ quần áo trước. Từ bên trong xuất ra một bộ quần áo ngủ màu đen cùng quần ngủ. Đang chuẩn bị thay thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới trong tủ treo quần áo món đó màu xanh da trời hoạt hình quần ngủ. Không khỏi lâm vào đang do dự. Nếu không, ta thay cái này quần ngủ chứ. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng lại tiểu mông quyết định buông tha trên tay bộ này tố nhã quần áo ngủ cùng quần ngủ, thay hoạt bát vừa đáng yêu hoạt hình quần ngủ. Đương nhiên rồi, lại tiểu mông cũng có chính mình dự định. Nàng muốn thử một chút dưới lầu cái kia xú nam nhân, có phải hay không trong truyền thuyết chân khống. Cởi xuống trên người cái này màu trắng tê sớt, trong khoảnh khắc, mạn diệu linh lung đường cong hiển lộ ra. Lại tiểu mông đứng ở trước gương cẩn thận ngắm lấy chính mình, nở nang đôi môi hơi nâng lên một tia đường vòng cung, tiếng cười mà nói, mới vừa rồi, con người đều nhanh rớt, đây nếu là bị hắn nhìn đến ta bây giờ bộ dáng kia, hội sẽ không trực tiếp mê chết, hừ, ta cũng sẽ không cho ngươi nhìn đến. Sau đó mặc vào món đó màu xanh da trời quần ngủ, tiện đi thẳng ra ngoài. Đi tới thang lầu đầu ngã rẽ, phát hiện Thẩm Nịnh đang ngồi ở trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, muốn uống gì đó. Nghe lại tiểu mông thanh âm, Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên men theo thanh âm phương hướng, nhìn tới, trong nháy mắt hắn ngây ngẩn. Lúc trước nữ nhân này hấp dẫn dị thường, mà bây giờ, nhưng là như thế hoạt bát khả ái, khóa độ khổng lồ như vậy. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đổi một món quần ngủ. Tê, cái này cũng vô cùng đáng yêu chứ. Rất nhanh Thẩm Nịnh tự hồi thần lại, chuyển qua đầu nhìn mình màn hình điện thoại di động, lạnh nhạt nói, có hay không không đường cola. Mặc dù hắn làm bộ như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là nội tâm chân thật nhất ý tưởng lại bị lại tiểu mông nghe được. Nhất thời một cỗ vui vẻ tình cảm xuyên qua toàn thân. Mím môi một cái, nhẹ giọng nói, không có, nước sôi có thể không? Cũng được, Thẩm Nịnh trả lời. Sau đó, lại tiểu mông cho Thẩm Nịnh rót ly nước, đi tới phòng khách trên ghế salon. đặt mông An Vị ở bên cạnh hắn. Bất quá, trung gian cách hai người khoảng cách. Cho, người nước. Lại Tiểu Mông đem nước đưa cho hắn. Như không có chuyện gì xảy ra đem hai cái đùi đặt tại rồi trên bàn trà. Vốn cho là hắn hội len lén liếc mấy lần. Nhưng mà, không nghĩ tới. Hắn liền liếc mắt cũng không có nhìn. Tự mình ngồi ở chỗ đó chơi đùa điện thoại di động. Thỉnh thoảng lộ ra vẻ mỉm cười. Thiếu chút nữa đem lại Tiểu Mông cho tức hộc máu. Trước con ngươi đều nhanh rớt xuống. Hiện tại liền nhìn cũng không nhìn. Hắn đến tột cùng đang nhìn cái gì? Vậy mà so với ta chân còn có sức hấp dẫn. Này, ngươi đang làm gì nhìn à? Lại Tiểu Mông trong lời nói mang theo một tia tâm tình. Tức giận hỏi. Spider-Man mới nhất dự đoán phiến. Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Quá kích thích rồi. Dự đoán trong phim xuất hiện thêm phỉ bản Spider-Man bên trong điện quang người. Toby bản Spider-Man trung trương cá tiến sĩ. Còn có phiên bản không rõ lục ma. Ta cảm giác, ba đời Spider-Man cùng khung có hy vọng. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Không nghĩ đến, quả nhiên bại bởi Spider-Man. Ai, chấm ngoặc kép, bắp chân chua quá a. Lại Tiểu Mông nằm xuống thân thể. Nhẹ nhàng ấn xuống chính mình bắp chân bụng. Bất quá khóe mắt liếc qua vẫn nhìn chằm chằm vào bên người Thẩm Nịnh. Tình huống gì? Như thế một điểm phản ứng cũng không có. Hắn có phải là không có nghe hiểu ta lời ngầm? Ngay tại Lại Tiểu Mông mê mang thời khắc. Đột nhiên, Thẩm Nịnh hô hấp trở nên dồn dập. Hưng phấn nói. Không thể nào. Real đội trưởng Ramos cùng Barca đội trưởng Messi. Vậy mà đến cùng chi đội ngũ. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh đang bưng điện thoại di động. Từ trên ghế salon đứng lên. Mặt đầy khiếp sợ nói. C la về nhà. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông mặt đen lại. Nàng biết rõ Thẩm Nịnh đang giảng gì đó. Bởi vì nàng có cái cuồng nhiệt người mê bóng cha. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ. Bại bởi Spider-Man. Sau đó lại bại bởi bóng đá. Bất quá, hắn phải cùng cha ta có khả năng trò chuyện đến. Hai người đều là người mê bóng. Có chung nhau lời nói. Do dự một chút, Lại Tiểu Mông níu lấy làn váy một góc. Nhẹ nhàng đi lên nâng lên điểm. Nhỏ giọng nói. Ai u, thật giống như có con muỗi. Ta chân bị cắn. Nói xong, giữa hai lông mày mang theo vẻ mong đợi. Lặng lẽ nhìn về phía bên người đang bưng điện thoại di động Thẩm Nịnh. Lộn lại nha. Vội vàng đem đầu lộn lại nha. Kiểu mới Porsche 911 GT 3 rupee Ấn Độ. Quả thực quá tuấn tú rồi. Thẩm Nịnh một mặt hướng tới mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Cảm khái nói. Ta đến cùng nên mua Ferrari SF 90. Vẫn là mua Porsche 911 GT 3 rupee Ấn Độ. Bất quá. Lamborghini kiểu mới cũng không tệ. Có năm đó chuyện kỳ kiểu xe khang tháp cái ảnh tử. Thẩm Nịnh thở dài. Bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đáng tiếc. Lên giá bán 201 vạn đồng euro. Mẹ ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Vào giờ phút này. Lại Tiểu Mông cuối cùng không nhịn được. Chính mình cố ý thay quần ngủ. Kết quả hắn liền liếc mắt đều không nhìn. Quả thực quá tổn thương tự ái. Một giây kế tiếp. Tức giận tâm tình tách ra nàng toàn bộ lý trí. Đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Nâng lên một chân trực tiếp dẫm ở trên bàn trà. Đồng thời, một cái tay níu lấy làn váy một góc. Đi lên nâng lên một mảng lớn. Nhất thời, kia thon dài trắng noãn triển lộ không thể nghi ngờ. Này, ngươi lại không thể để điện thoại di động xuống. Liếc lấy ta một cái sao? Ngoặc kép, còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.